khoasachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với phần kết luận. Lộ trình của đồng đô la là không bền vững, và do đó đồng đô la sẽ không ổn định lâu dài. Sau cùng thì đồng đô la hoặc sẽ tham gia vào một tập hợp các loại tiền tệ dự trữ, hoặc lệ thuộc vào SDR, hoặc được củng cố bởi vàng, hoặc sa sút trong tình trạng hỗn loạn. Khả năng khôi phục hoặc bị xóa sổ sau tình hình hỗn loạn đều có thể xảy ra. Trong bốn khả năng như trên, việc sử dụng nhiều loại tiền tệ dự trữ là khó có thể xảy ra nhất, bởi vì phương pháp này không giải quyết được vấn đề nợ và thâm hụt. Nó chỉ đơn thuần là dịch chuyển khó khăn từ quốc gia này sang quốc gia khác theo lộ trình tiếp diễn của các cuộc chiến tranh tiền tệ dạng cổ điển. Giải pháp đồng SDR hiện đang được một số nhân vật trong giới tinh hoa toàn cầu đề xuất. Họ thuộc nhóm các bộ trưởng tài chính G20 và các nhà quản lý của IMF. Nhưng xét tới mức độ SDR đơn thuần chỉ là tiền tệ quốc tế thay thế cho các loại tiền tệ khác, thì giải pháp này vẫn còn rủi ro. Bản thân của SDR bị chối bỏ và sớm muộn cũng có bất ổn. Sự trở lại của chế độ bản vì vàng sau khi được nghiên cứu kỹ và triển khai một cách chuyên nghiệp có thể mang đến cơ hội ổn định tốt nhất. Nhưng giải pháp này lại không được giới học thuật đánh giá cao, vì trong các cuộc tranh luận hiện nay thì người ta không coi đây là điều khả thi. Như vậy, khả năng xảy ra tình trạng hỗn loạn là rất cao. Tuy nhiên, ngay trong tình trạng hỗn loạn thì vẫn còn cơ hội thứ hai để quay lại với vàng. Bất chấp sự trở lại này diễn ra theo một cách thức bất ngờ và chưa được nghiên cứu, sau cùng thì vẫn là sự hỗn loạn, rồi mọi chuyện càng tệ hơn. Sự sụp đổ của đồng đô la có lẽ là thảm họa lớn cho chính đồng tiền này, hoặc cũng có thể là một sự kiện trong quá trình sụp đổ của cả một nền văn minh lớn hơn. Sự sụp đổ có thể chỉ là bằng chứng cho việc phản ứng lại tình trạng dư thừa, tiền giấy quá mức, hoặc có thể là một cột mốc trên lộ trình dẫn đến sự hỗn loạn. Tất cả các khả năng đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, ta vẫn có thể tránh được. Vẫn chưa quá muộn để có thể bước lùi khỏi bờ vực sụp đổ thê thảm. Yếu tố phức hợp khởi đầu như một người bạn và sau cùng lại là kẻ thù. Một khi người ta nhận diện được rằng sự phức hợp và quy mô lớn là mối nguy, giải pháp sẽ là kết hợp giữa thu hẹp quy mô, phân vùng và đơn giản hóa. Đó là lý do tại sao mà một chiếc tàu với nhiều khoang được ngăn cách sẽ khó chìm hơn là chiếc tàu chỉ có duy nhất một khoang. Đó là lý do tại sao những người quản lý rừng chia cách cánh rừng ra bằng những vành đai trắng để phòng cháy. Mọi người thợ mộc đều làm việc theo châm ngôn, công cụ phù hợp với công việc. Các nhà kinh tế học không nên lười biếng hơn những thợ mộc khi chọn lựa công cụ phù hợp. Khi áp dụng các thị trường vốn và thị trường tiền tệ, phương pháp tiếp cận đúng phải là chia nhỏ các ngân hàng lớn và giới hạn các hoạt động của chúng thành từng khâu: nhận tiền gửi, cấp tín dụng tiêu dùng và tín dụng thương mại, tài chính thương mại, thanh toán, thư tín dụng và vài dịch vụ cần thiết khác. Các ngân hàng cần bị nghiêm cấm không được phép mua bán tài sản, bảo lãnh phát hành và thương lượng chứng khoán. Những nghiệp vụ này chỉ dành cho những nhà trung gian môi giới và các quỹ đầu tư phòng vệ. Ý tưởng cho rằng cần có một ngân hàng lớn để thực hiện các giao dịch lớn và ý tưởng xuẩn ngốc. Các tập đoàn kinh tế được phát minh ra đúng là nhằm mục đích thực hiện các giao dịch lớn như trên, và đây là mô hình xuất sắc để lan tỏa rủi ro. Các công cụ phái sinh cần phải được ngăn cấm, trừ khi chúng sử dụng các giao dịch tương lai một cách chuẩn mực với khoản đặt cọc hàng ngày và các trung tâm thanh toán bù trừ có vốn mạnh. Các công cụ phái sinh không phân tán rủi ro, chúng tăng cao độ rủi ro và quy tụ lại trong một số đơn vị quá lớn đến mức không thể sụp đổ. Các công cụ phái sinh không phục vụ khách hàng, chúng chỉ phục vụ các ngân hàng và những nhà trung gian môi giới thông qua các mức phí cao và những điều khoản không được người ta hiểu rõ. Các mô hình quản lý rủi ro từ các công cụ phái sinh đều không hiệu quả và sẽ không bao giờ hiệu quả, bởi vì chúng chỉ chú trọng đến rủi ro trong phạm vi giá trị rộng mà không quan tâm đến rủi ro tổng thể. Một chế độ bản vì vàng linh hoạt cần được thiết lập nhằm giảm bớt sự không chắc chắn về lạm phát, các lãi suất và tỷ giá. Một khi các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã chắc chắn hơn và trong điều kiện giá cả ổn định, họ có thể chấp nhận rủi ro cao hơn khi đầu tư mới. Trong mỗi doanh nghiệp đều đã có các yếu tố không chắc chắn, đâu cần phải có thêm lạm phát, giảm phát, các lãi suất và tỷ giá vào danh sách những rào cản đối với cải tiến. Nền kinh tế Mỹ được Fed dẫn dắt đã liên tiếp chứng kiến nhiều bong bóng tài sản, các vụ đổ vỡ, các cơn hoảng loạn, phát triển bùng nổ rồi vỡ tung trong vòng 40 năm từ khi Hoa Kỳ rời bảo vàng. Đây chính là lúc cần thu hẹp vai trò của tài chính và tăng cường vai trò của thương mại. Vàng mang lại sự bình ổn tốt nhất đối với nhiều loại giá cả và giá trị tài sản. Do đó, nó cung cấp tầm nhìn tốt nhất cho các nhà đầu tư. Quy tắc Taylor được đặt tên theo tên của người khởi xướng là nhà kinh tế học John B. Taylor, nên được sử dụng làm quy tắc định hướng chính sách tiền tệ. Quy tắc này tận dụng các vòng lập phản hồi một cách chủ động thông qua việc bao gồm cả tỷ lệ lạm phát trên thực tế trong phương trình tính toán, trong khi mang đến sự giản đơn và minh bạch. Quy tắc này chưa hoàn hảo, nhưng nói theo lối diễn giải của Winston Churchill thì nó tốt hơn mọi quy tắc khác. Sự kết hợp giữa quy tắc Taylor và một chế độ bảng vị vàng linh hoạt sẽ khiến cho hoạt động của các ngân hàng trung ương trở nên nhàm chán, đúng theo quan điểm tại đây. Càng giảm bớt những yếu tố kịch tính trong nghiệp vụ của ngân hàng trung ương, thì các doanh nghiệp, nguồn gốc thực sự của công ăn việc làm và sự thịnh vượng, càng có thêm yếu tố chắc chắn. Các đề xuất khác nhằm đảo ngược ảnh hưởng của hệ thống phức hợp bao gồm bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp, đơn giản hóa thuế thu nhập cá nhân và giảm chi tiêu công. Việc phản đối các quyền lực lãnh đạo đạt quy mô lớn chưa từng có chẳng phải là vấn đề mang tính ý thức hệ. Nó đơn thuần là sự thận trọng. Khi rủi ro sụp đổ nằm trong bản thân quy mô, những lợi ích bậc nhất từ chương trình của chính phủ lại bị chi phối bởi các phí tổn bậc hai chưa được người ta nhìn nhận ra. Quy mô nhỏ hơn sẽ an toàn hơn. Các đề xuất trên đều có điểm chung là chúng đều thu hẹp hoặc đơn giản hóa hệ thống tài chính, hoặc, trong trường hợp của vàng, tạo nên các vách ngăn nhằm không để xảy ra sụp đổ. Các nhà bình luận sẽ nói rằng, những đề xuất như trên đều đi ngược về thời điểm khi sự quản lý nhà nước có phạm vi hẹp hơn và mức độ phức hợp thấp hơn trong hoạt động của ngân hàng, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ. Họ nói đúng, và đây chính là quan điểm trình bày trong sách này. Khi bạn dịch chuyển vào khu vực lợi nhuận biên tiêu cực trong đường cong đầu vào, đầu ra của hệ thống phức hợp, đi lùi lại là điều tốt bởi vì xã hội sẽ đạt năng suất cao hơn và vững vàng hơn khi phải đối mặt với thảm họa. Nếu các chính sách khắc phục tình hình không được thông qua và các sự kiện ngày càng lao vào vòng xoáy không thể kiểm soát, Lầu Năm Góc chắc chắn sẽ được yêu cầu phải vãn hồi trật tự bằng cách mà Bộ Ngân khố và Fed không thể thực thi. Các mối nguy từng được mô phỏng trong trò chơi chiến tranh tài chính tại Lầu Năm Góc năm 2009 đang ngày càng trở thành hiện thực. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, sau khi được nghe báo cáo tóm tắt về trò chơi chiến tranh tài chính, đã nhận định rằng đây là một trải nghiệm làm sáng mắt, phản ánh một số thiếu sót về năng lực và sự sẵn sàng của nhiều bộ phận trong chính quyền trong việc chia sẻ thông tin. Gates không đề cập trực tiếp đến Bộ Ngân khố. Tuy nhiên, tôi cho rằng Bộ Ngân khố và Fed cần phải làm việc sâu sắc hơn với cộng đồng an ninh quốc gia để hỗ trợ nước Mỹ chuẩn bị cho tương lai. Như đã nói từ đầu, một quyển sách bàn về các cuộc chiến tranh tiền tệ chắc chắn phải liên quan đến đồng đô la và vận mệnh của nó. Đồng đô la tuy có nhiều sai lầm và yếu điểm, nhưng nó vẫn là trục chính trong bộ các hệ thống tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, các công cụ phái sinh và đầu tư toàn cầu, trong khi tất cả các loại tiền tệ theo định nghĩa đều đại diện cho một hàm lượng giá trị lưu trữ nào đó. Đồng đô la có khác biệt. Nó là đồng tiền lưu trữ giá trị kinh tế của một quốc gia mà các giá trị đạo đức của quốc gia đó trong lịch sử đã là một ngoại lệ và do đó soi sáng thế giới này. Việc phá giá đồng đô la không thể tiến hành mà không làm giảm các giá trị và ngoại lệ nói trên. Quyển sách này cố gắng trình bày một số lời cảnh báo thẳng thắn và đề xuất các định hướng để tránh xa các mối hiểm nguy. Các xã hội và nền tài chính từng sụp đổ nhiều lần, nhưng người ta dễ dàng phớt lờ hoặc lãng quên. Nhưng lịch sử vẫn còn đó, và các hệ thống phức hợp vẫn luôn luôn vận động theo xu hướng sẵn có của chúng. Các hệ thống phức hợp khởi đầu như một nguyên tắc tổ chức tốt đẹp, rồi kết thúc với việc hấp thụ toàn bộ các nguồn năng lượng sẵn có trong khi chúng tự hủy hoại. các thị trường vốn và thị trường tiền tệ đều là những hệ thống phức hợp và sau cùng sẽ sụp đổ, trừ khi chúng được chia sẻ nhỏ ra, bị giới hạn lại, phân thành từng ngăn riêng và giảm quy mô. Suy cho cùng, các cuộc chiến tranh tiền tệ đều liên quan đến đồng đô la, nhưng đồng đô la ngày nay chỉ là một phiên bản đầy ngạo mạn của đồng đô la trước kia, bởi vì có các công cụ phái sinh, đòn bẩy, in tiền và sự chối bỏ vàng. Vẫn chưa quá muộn để cứu đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, thời gian chẳng còn là nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong cuốn sách Các cuộc chiến tranh tiền tệ của James Richard qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.